Huyền Huyễn Vô Thượng Man Hoàng, chương 24, tộc trưởng cổ man, thân phận thần bí, thực lực thâm bất khả trắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bộ lạc, một tòa cự đại thạch ốc đứng vững, nơi đó chính là bộ lạc tộc trưởng, chỗ ở ta muốn gặp tộc trưởng. Thạch ốc trước cửa, Lâm Hiên một thân một mình đến, đối canh giữ ở trước cửa hai cái man tộc chiến sĩ nói câu này. Hai cái man tộc chiến sĩ, dáng người cực kỳ khôi ngô, bắp thịt cả người hở ra, tràn đầy bạo tạc lực, cảm giác khí tức rất mạnh. Bọn hắn đều là cửu tinh cấp hộ vệ, là bộ lạc tộc trưởng bên người mạnh nhất hai cái thị vệ, trừng mắt hai mắt quái dị nhìn xem Lâm Hiên. Bởi vì Lâm Hiên một thân trang bị quá chói mắt, toàn thân bạch ngân cấp sáo trang, nhìn xem cực kỳ chói lọi, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ cường đại khí tức. Mời đến, hai tên hộ vệ liếc nhau trực tiếp tránh ra một bên, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Lâm Hiên khẽ vốt cằm, không có để ý, từng bước một đi vào thạch ốc, đi tới bộ lạc tộc trưởng trong nhà đá. Mới vừa vào đến, Lâm Hiên liền rõ ràng cảm giác được một đạo ánh mắt sắc bén quét tới, giống như hai thanh cương đao thổi qua, trong lòng nghiêm túc. Quả nhiên, vị tộc trưởng này không đơn giản. Lâm Hiên trong lòng ám đạo, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy một vị dáng người khôi ngô lão nhân đang ngồi ở trước bàn đá. Hắn nhìn rất lớn tuổi, trắng bóng râu ria, mặt mũi nhăn nheo, nhưng này song nhìn như đục ngầu ánh mắt lại tràn đầy từng tia sắc bén ánh sáng. Lâm Hiên, gặp qua tộc trưởng. Lâm Hiên tiến lên hai bước, cầm trong tay cốt ngọc chiến mâu, đối vị này lão tộc trưởng đi một cái man tộc lễ nghi, cổ man, bộ lạc tộc trưởng, đẳng cấp. Một tổ tin tức hiện lên ở Lâm Hiên trước mặt, để trong lòng của hắn âm thầm chấn kinh, quả nhiên, vị này lão tộc trưởng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Tin tức của hắn vậy mà đều là dấu chấm hỏi, cùng trước đó nhìn thấy vị kia hôn mê vương tộc thiếu nữ, Vô Nguyệt một cái dạng. Lâm Hiên, ngươi tìm đến ta có chuyện gì sao? Cổ man hai mắt hiện lên một sợi tinh quang, thanh âm to hỏi thăm. Nhìn như già nua bộ lạc tộc trưởng, lại là một cái cực kỳ người thần bí, hắn thực lực không biết, lai lịch không biết, khẳng định là một vị ẩn tàng cao thủ. Lâm Hiên tâm tư nhanh quay ngược trở lại, kỳ thật đây chính là hắn lựa chọn giáng lâm cái này bộ lạc nguyên nhân một trong, vị này bộ lạc tộc trưởng thế nhưng là một vị cường giả chân chính. Cổ man bộ lạc vị này lão tộc trưởng, kiếp trước thời điểm, Lâm Hiên nhớ kỹ phát sinh qua một lần kinh khủng thú triều, từ đại hoang cổ lâm bên trong tuôn ra vô số cường đại hung thú cùng sinh vật. Nhưng cái này bộ lạc nhỏ tộc trưởng, lại lấy sức một mình, sinh sinh chặn kia cỗ thú triều, từ đây cái này cổ man bộ lạc nhất cử thành danh. Trọng yếu nhất chính là cái này bộ lạc có một kiện chí bảo, hoặc là nói, bộ lạc này phụ cận có một kiện cường đại chí bảo. Tộc trưởng, là như thế này, ta nghe nói gần nhất trong bộ lạc lương thực không đủ, cho nên ra ngoài đi săn, giết không ít trong núi rừng mãnh thú, mang về hiến cho tộc nhân trong bộ lạc. Lâm Hiên trực tiếp dứt khoát, nói xong nhìn xem vị này lão tộc trưởng, đối phương trong đôi mắt hiện lên một tia mịt mờ tinh quang, hiếu kỳ đánh giá hắn. Cổ man trong lòng ngạc nhiên, đánh giá Lâm Hiên, nói thật hắn đối với mấy cái này đột nhiên giáng lâm một chút hoàn toàn mới tộc nhân, cảm thấy chấn kinh cùng hoài nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí ôm một loại cảnh giác tâm thái, bởi vì những này tộc nhân không thích sống chung, mà lại có không giống ý thức cùng tâm tính. Nhưng đám người này trưởng thành quá nhanh, giống như trong vòng một đêm, ra ngoài giết những cái kia trong núi rừng mãnh thú liền trở nên mạnh hơn. Trọng yếu nhất chính là tại trong bộ lạc tràn ngập một cỗ lực lượng thần bí, nơi đó là một mảnh bị đại đạo chi lực bao phủ khu vực. Phàm là chết hoàn toàn mới tộc nhân, cũng sẽ ở nơi đó phục sinh, điểm ấy để cổ man trong lòng khiếp sợ không thôi, cuối cùng ý thức được đây là cái gọi là đại đạo chiếu cố người. Ngươi ngược lại là có lòng. Cổ man khẽ vốt cằm, lộ ra một vòng tiếu dung. Hắn nhìn xem Lâm Hiên, cười nói. Nói đi, ngươi tới nơi này không đơn thuần là vì cho bộ lạc tộc nhân giải quyết ăn thịt vấn đề a, tộc trưởng, ta muốn tiến vào bộ lạc tế đàn. Lâm Hiên vừa dứt lời, lập tức cảm nhận được một cỗ cường đại áp bách. Nhưng cổ áp bức này chớp mắt biến mất, cổ man hai mắt hiện ra từng tia lãnh quang, lúc đầu đục ngầu hai mắt lộ ra sáng rực ánh sáng, nhìn chằm chằm Lâm Hiên thẳng nhìn. Lâm Hiên thản nhiên nhìn xem cổ man vị này lão tộc trưởng, một điểm cũng không sợ, trong lòng rất thẳng thắn, một điểm không hoảng hốt. Hai người nhìn nhau thật lâu, rốt cục lão tộc trưởng kia toàn thân bá liệt khí tức biến mất, khôi phục một cái già nua bộ dáng. Hắn trầm mặc hồi lâu, mới yếu ớt thở dài nói. Ngươi vì sao muốn đi bộ lạc tế đàn, phải biết nơi đó chỉ có tộc trưởng cùng tế tự mới có thể bước vào. Tộc trưởng, nghe nói bản tộc tế tự đã thăng chức tiến về cấp trên đại bộ phận, nơi này tế tự vị trí một mực trống chỗ. Lâm Hiên nhẹ nói câu nói này, nghe nói như thế cổ man tâm tư khẽ động, bỗng nhiên minh bạch Lâm Hiên dự định, thần sắc kinh ngạc nhìn xem hắn. Ngươi, là muốn tiến vào tế đàn tiếp nhận khảo nghiệm trở thành mới tế tự sao? Cổ Man thần sắc trở nên có chút nghiêm túc, hắn hai mắt hiện ra từng sợi tinh quang, sáng rực nhìn chằm chằm Lâm Hiên, hỏi. Ngươi hẳn là rõ ràng, trở thành tế tự không phải dễ dàng như vậy. Không, thế nào biết, Lâm Hiên lại lắc đầu, phủ nhận nói. Ta cũng không phải là muốn trở thành tế tự, mà là muốn tiến vào tế đàn ma luyện chính mình. Ma luyện mình sao? Cổ Man thần sắc lấp lóe, trong ánh mắt lộ ra một sợi tìm tòi nghiên cứu, nhìn chằm chằm Lâm Hiên hai mắt thẳng nhìn. Hồi lâu, hắn mới chậm rãi gật đầu, nói ra. Thôi được, đã ngươi có trở thành cường giả phần này tâm trí, ta liền thành toàn ngươi. Đây là lệnh bài của ta, có thể mở ra trong cấm địa tế đàn cửa vào, chính ngươi đi thôi. Cổ Man nói, ném đi một tấm lệnh bài cho Lâm Hiên. Đây là một khối tộc trưởng lệnh bài, có thể tiến vào bộ lạc cấm địa, nơi đó ẩn giấu đi một cái man tộc tế đàn. Cái gọi là tế đàn, tại man tộc trong bộ lạc chỉ có những cái kia bộ tộc lớn mới có chí bảo, nhưng vì sao cái này nho nhỏ bộ lạc lại có một cái tế đàn? Đây hết thảy đều là bởi vì Cổ Man vị này lão tộc trưởng, của hắn thân phận lai lịch cực kỳ thần bí, đây chính là Lâm Hiên lựa chọn nơi này làm giáng sinh điểm nguyên nhân một trong. Đa tạ tộc trưởng, Lâm Hiên cáo từ. Lâm Hiên cầm lệnh bài, chắp tay sau khi hành lễ quay người rời khỏi thạch ốc, chỉ để lại Cổ Man một người lẳng lặng suy tư. Lâm Hiên, đại đạo chiếu cố tộc nhân. Cổ Man nói một mình, hai mắt nổi lên từng đợt tinh quang, khí tức bức nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài nhà đá, Lâm Hiên âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trở lại mắt nhìn thạch ốc, trong lòng rốt cục buông xuống một tảng đá lớn, vấn đề giải quyết. Hai vị tộc huynh, đây là ta mấy ngày nay đi săn có được, làm phiền các ngươi đem đám hung thú này thi thể phân cho bộ lạc tộc nhân. Lâm Hiên nói, bỗng nhiên vung tay lên, ầm ầm chấn động truyền đến, từng cỗ khổng lồ hung thú thi thể xuất hiện ở trước mắt. Từng cỗ khủng lang thi thể, kiếm xì hổ, thậm chí là nhất giai cửu tinh bạo long đều bị hắn vứt ra chồng chất thành núi nhỏ. Cái này, hai cái thủ vệ sợ ngây người, nhìn xem trên trăm con khủng lang thi thể tăng thêm một con kiếm xỉ hổ thi thể cùng một đầu bạo long thi thể, hoàn toàn sợ ngây người. Lâm Hiên phất phất tay, cười cười trực tiếp quay người đi, hướng phía bộ lạc cấm địa đi đến, chỉ để lại hai cái hai mặt nhìn nhau thị vệ không biết làm sao. Phần cho tộc nhân đi, thẳng đến trong nhà đá truyền đến lão tộc trưởng thanh âm, hai cái thị vệ mới hưng phấn xử lý đám hung thú này thi thể, phân cho bộ lạc tộc nhân. Mà Lâm Hiên thì đến bộ lạc thần bí nhất cấm địa trước, bị một đám cường đại man binh ngăn cản tại bên ngoài. Cách chương.